Trong lòng Liễu Chí Kiệt toát ra một cái ý nghĩ, nhận thức của Tưởng Uyển đối với 9 ủ 1 gam Nakuha GBA58. Kẻ 12.124 người này, có lẽ là sai rồi, hơn nữa còn sai hoàn toàn. Cách chương.